Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99, chuyên nghiệp hãm hại đồng đội Orochimaru-san. Ta thế nào không nhớ mình nói qua những lời này? Senju Tobirama gãi gãi tóc mình. Lúc này hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn. Luôn luôn thanh tỉnh tỉnh táo đầu não. Phảng phất trải qua an nghỉ vừa vặn tỉnh lại. Hắn loáng thoáng còn nhớ. Chính mình đi vào giấc ngủ trước. Vẫn là hầu tử cùng Danzo ngồi chồm hỗn tại chính mình giường bệnh trước tình cảnh. Sau đó chính mình ý thức dần dần mơ hồ. Từ đại ca chết đi. Thôn cùng bên trong tộc trách nhiệm áp tại chính mình vai trên sau đó. Đã có nhiều Minato. Không có như vậy ngủ một giấc thật ngon à. Bên tai vô số thanh âm đang kêu gọi lấy chính mình. Mẫu thân lúc còn trẻ đối với chính mình cưng chiều thanh âm. Phụ thân nghiêm nghị bên trong mang theo vui vẻ yên tâm thanh âm. Miếng ngói giữa cùng bản giữa hô hoán nhị ca thanh âm. Đại ca kia giống nhau vừa hướng ngu xuẩn tiếng cười lớn. Orochimaru, người lại nhiên thật hoàn thành thuật này. Còn dám can đảm khinh nhờn Tobirama lão sư vong hồn. Senju Tobirama mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Konoha ám bộ nhẫn giả phương hướng. Hắn nhìn thấy mặt đầy khói mù Danzo Shimura, chậm rãi mở miệng nói. Cái này cổ chakra, không có sai, là ngươi, Danzo, đã biến thành bộ dáng này sao? Danzo ngươi, nói như vậy, ta là bị uế thổ chuyển sinh thuật kia, bị người từ an nghỉ bên trong đánh thức. Tobirama nghiêng đầu nhìn về phía bên người cái này thân hình cao gầy nhẫn giả. Ngươi là... con khỉ kia đệ tử. Orochimaru tao nhã lễ phép hướng Tobirama gật đầu tỏ ý nói. Như ngài thấy, ta là Sarutobi lão sư đệ tử. Orochimaru, coi như không có nhục tiền bối kỳ vọng rất lớn. Ta đem ngài thuật kia. Hoàn thành, Danzo gắt gao nhìn chăm chú lấy phía dưới mọi người. Mồ hôi lạnh đã thuận theo tóc thấp hắn gáy. Cho nên, Uchiha Madara... người mới vừa rồi trong miệng hùng hồn kể lể cùng đại nghĩa di nhiên chính là cái này kết quả sao? Bao che Konoha nhất là phát điên phản bội ninja. Lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới sử dụng cái này loại khinh nhờn người chết cấm. Thuật, cái này chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao? Im miệng, xa xa truyền tới một tiếng vang vang có lực uy hách. Tại kim cổ tề minh tiếng hét phẫn nộ trong. Sunet dẫn lấy sau lưng mười mấy tên người khoác chiến giáp Senju nhẫn giả xuất hiện ở bình nguyên. Trên, nhị gia gia, Tobirama quay đầu, hơi có chút kinh ngạc vui mừng nhìn xem đã trưởng thành rồi Sunet. Lạnh lùng trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiểu Sunet sao? Sunet đi tới Tobirama trước mặt, đưa mắt nhìn hắn mấy giây. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống trên. Hai tay phục địa đem đầu chôn thấp nói. Con cháu bất hiếu. Quấy rối ngài. Phía sau nàng một đám Senju nhẫn giả yên lặng lấy giống vậy quỳ tại chỗ. Tobirama lơ đễnh cười cười. Đập đập Sunet bả vai. Tỏ ý nàng đứng lên. Sunet đứng lên. Chỉ lấy xa xa Danzo Shimura tràn đầy hận ý mà nói. Nhưng là người này. Thân là ngài đệ tử. Là đạt được Senju nhất tộc huyết kế bí mật. Lại nhiên âm thầm đối với. Đúng, Senju nhất tộc nhẫn giả hạ thủ. Đó là Konoha đẫm máu chém giết. Tàn tật sau chuẩn bị thuộc về ẩn tộc mà nhẫn giả. Senju Tobirama quay đầu. Hơi híp cặp mắt. Nhìn xem Danzo. Sunet nói những thứ này. Hắn khoát tay. Một viên chuôi đoạn khắc lấy hắn độc nhất thuật thức phi lôi thần phi tiêu đã rời khỏi tay. Bay về phía Danzo. Danzo mở to hai mắt. Một giây kế tiếp, Senju Tobirama thân ảnh đã xuất hiện ở phi lôi thần phi tiêu vị trí. Hắn hoàn toàn không thấy ám bộ các ninja hướng hắn ném tới phi tiêu cùng Shuriken. Một cái thuấn thân thuật, đứng ở Danzo sau lưng. Mấy bả thái đao trong nháy mắt đâm thật sâu vào Tobirama thân thể. Không nên khinh cử vọng động. Danzo sắc mặt phát đất trống hô to nói. Senju Tobirama một cái tay trên. Đã bóp lấy một chương khởi bạo phù. Hắn đối với. Đúng. quanh mình ám bộ nhẫn giả như không có gì. Giọng đã lạnh nhạt mở miệng nói. Có phải là thật hay không? Người đối với. Đúng. Senju nhất tộc nhẫn giả hạ thủ. Danzo sắc mặt tái nhợt yên lặng chốc lát. Sau đó chậm rãi gật đầu nói. Trong thôn Senju nhất tộc hậu duệ ít lại càng ít. Ta đã từng mời Senju quá cũng gia nhập ám bộ. Nhưng là hắn cự tuyệt. Nói đến đây. Danzo vẻ mặt có chút kích động. Nhưng là lão sư. Ngài không phải tại trước khi lâm chung. Đem đệ nhất đại nhân hòa chính ngài di thể. Tobirama hẹp dài trong đôi mắt lộ ra một tia nguy. Hiểm ánh sáng. Một giây kế tiếp. Hắn một tay nói lấy Danzo Shimura. Trở lại Sunet bên người. Sunet kinh sợ mà nhìn mình nơi bả vai áo khoác trên cái kia đột nhiên xuất hiện thuật thức. Một bên Orochimaru nhìn xem Danzo nhãn thần giống một điều đói bụng cự mãng nhìn chăm chú lấy bị. Khốn trụ thức ăn một dạng hắn mở miệng cười nói. Không hổ là ta tôn kính nhất đệ nhị đại nhân. Tại vừa vặn đỡ Sunet trong nháy mắt liền đem phi lôi thần thuật thức khác ở nàng quần áo trên sao. Senju Tobirama bóp lấy Danzo cổ họng. Đưa hắn nhắc tới chính mình trước mặt. Năm đó giáo huấn cái này chạy vào chính mình thư phòng học trộm nhẫn thuật học sinh tình cảnh hiện. Lên trước mắt hắn, Danzo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Năm đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ta cho ngươi, là ngươi có được, ta không có cho ngươi. Ngươi không thể cướp, Tobirama tay trên lực nói tăng thêm. Danzo khuôn mặt căng thông Kurenai. Thế nào, quên năm đó ta dạy dỗ sao? Xem ra. Ta đúng là vẫn còn nhìn sai ngươi a. Danzo, bảo vệ Danzo đại nhân. Một đám ám bộ nhẫn giả rối rít nhảy dưới sườn núi cao. Hướng lấy mọi người vọt tới. Bọn họ mặt nạ dưới hai mắt không mang theo chút nào tình cảm. Phảng phất cách đó không xa Sunet, Orochimaru, Uchiha Madara cùng một đám hướng mấy phe rút đao vọt tới gắn lại Senju nhẫn giả là giả một dạng. Phảng phất cao cao lập tại Nagato sau lưng cái kia ngoại đạo ma giống như là một người không có chi. Giác một dạng, từ hướng này nói, Danzo tẩy não thức giáo dục phương pháp là thành công. Hắn hoàn toàn tiêu trừ ám bộ đối với nguy hiểm sự vật quay mũi bản năng. Đang lúc số lượng chiếm cứ ưu thế ám bộ nhẫn giả sắp cùng mười mấy cái kết trận mà đứng. Bất động như sơn Senju nhẫn giả giao hội chung một chỗ lúc. Trong bầu trời. Vị tới một cái người đàn ông trung niên thanh âm, thông linh thuật, ép vỡ bán hàng rong thuật. Yahiko cùng Nagato nghe được cái này quen thuộc thanh âm, kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn lại. Ám bộ nhẫn giả phía trên, một đầu thân hình to lớn màu vỏ quýt cóc từ trên trời hạ xuống. Đập trên mặt đất phát ra một tiếng to vang, bụi đất mịt mờ bên trong. Người mặc lấy đại lão kimono áo Gamabunta điêu lấy nhỏ dài tẩu thuốc đứng ở tại chỗ. Mà chân hắn dưới đã rỉ ra từng bãi máu tươi. Tới không kịp trốn tránh mười mấy tên ám bộ nhẫn giả bị to lớn trùng kích trong nháy mắt đập thành. Thịt nát, một người mặc lấy màu hồng bên ngoài quái cao đại nhẫn giả khoanh tay đứng ở Gamabunta đầu. Hắn đỡ đỡ đầu, dầu chữ hộ ngạch. Quay đầu nhìn về phía Yahiko cùng Nagato, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc đuổi lên a. Đệ tử ta môn, Jiraiya lão sư, Yahiko cùng Nagato phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Mới vừa rồi trong tuyệt vọng, bọn họ trong lòng cũng ảo tưởng lấy vị này thụ nghiệp ân sư có thể hiện thân cứu bọn họ. Nhưng nhìn đến chỗ cao Konoha nhẫn giả, bọn họ biết rõ đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Yahiko lo lắng chỉ lấy Salamander Hanzo vị trí đối với. Đúng, Jiraiya nói. Lão sư, Conan nàng, vẫn còn ở Hanzo trong tay. Hanzo đem Conan kéo lại trước người. Trong tay phi tiêu đã nhẹ nhàng đâm vào nàng cổ họng nơi da thịt. Ha ha, thú vị a. Năm đó tam nhẫn, thời gian qua đi mười mấy năm. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta sao? Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Conan, lớn tiếng nói, các ngươi Konoha chính mình sự tình, ta không nghĩ tới hỏi, nghĩ đến đệ tam Tsuchikage cũng là cái ý này. Đối với, đúng, chứ, Onoki nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn cau mày nhìn Madara, liếc mắt nói: "Konoha chư vị, các ngươi đã đối với cái gọi là hiệp nghị đình chiến coi như trò đùa. Như vậy, chúng ta Nham Nhẫn cũng sẽ không lại phụng bồi." Hanzo tiếp tục nói: "Jiraiya, ta hôm nay lui nhượng từng bước, chỉ cần ngươi hứa hẹn mang lấy ngươi đệ tử cùng bọn họ tổ chức rời khỏi Vũ Chi Quốc cảnh nội. Hôm nay hết thảy ta đều không truy cứu nữa. Ngươi tên đệ tử này, ta cũng sẽ thả ra nàng." Ốc sen, không gian chuyển đổi thuật. Theo lấy Sunet một tiếng quát to, một đầu to lớn ốc sen mang lấy nàng từ mặt đất nhảy lên thật cao. Ốc sen cao độ cùng Gamabunta ngang hàng. Sunet từ ốc sen vác trên đỡ lên đã cởi hết độc tố, nhưng vẫn là thân thể suy yếu Conan. Mặt nàng trên mang lấy yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần nhìn về phía Hanzo. Hư cười nói: "Ngươi nhìn thêm chút nữa. Trong tay ngươi con tin thật là một cô gái sao?" Tại Hanzo trợn to hai mắt nhìn kỹ dưới. Trước người hắn, Conan trực tiếp đem đầu xoay 180 độ. Nguyên bản xuất sắc lệ ngũ quan cùng trắng nõn gò má biến thành một bộ hình quái dị xấu xí màu. Trắng bệch mặt mũi, bóp lấy giọng hướng lấy hắn cao giọng nói: "Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ." Ý không ngoài ý, phía sau hắn trong đội ngũ, mấy cái trước đây không lâu về đơn vị mấy tên vũ nhẫn cũng đột nhiên biến thành Zetsu trắng bộ dáng. Cùng bên người vũ nhẫn chém giết, Orochimaru cười cắn bể ngón tay, hướng trên đất nhấn tới. Thông linh thuật, vạn xà thân hình khổng lồ xuất hiện ở tại chỗ. Cùng Gamabunta, ốc sen có tạo thế chân vạc hình. Đứng ở vạn xà đầu Orochimaru cười nói: "Hứa Minato không thấy, cùng lão bằng hữu lên tiếng chào hỏi đi. Bất quá, không cho ngươi dùng lần trước kia loại buồn nôn giọng điệu." Vạn xà cung kính hơi hơi đè thấp đầu, trong miệng toát ra chính tông giọng Luân Đôn: "My have you, tử ơ." Sau đó nghiêng đầu nhìn Gamabunta cùng ốc sen liếc mắt, tiện khí bức người mà nói: "A, đã lâu không gặp a, bụi đời cóc cùng con sen. Ta đau đây, Jiraiya ngươi không nên cản lấy ta." Ngoặc kép chấm chấm. Hứa Minato không thấy, vạn xà người này, vẫn là vô lễ như vậy a. Senju Tobirama một tay nói lấy bị chính mình chế phục Danzo. Hơi có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lấy ba tùng, nhỏ cười nói: "Trong truyền thuyết tam thánh mà thông linh thú sao? Hiruzen hắn, dạy dỗ ra ba cái không nổi đệ tử a." Onoki cau mày nhìn xem tam nhẫn cho gọi ra to lớn đại thông linh thú, nghiêng đầu nói: "Mau rút lui." Song chỗ thấp Madara nhưng thủy chung nhìn kỹ lấy hắn chiều hướng. Uzumaki chạng kẽ hở xuất hiện ở hắn mắt phải nơi, sau đó đem cả người hắn hút vào. Một giây kế tiếp, Madara xuất hiện ở một đám nham nhẫn sau lưng. "Onoki, xem ra mấy chục năm trước lần đó giáo huấn cho ngươi lưu lại ấn tượng còn chưa đủ sâu sắc a." Madara nghiêng đầu nhìn xem bị một đám nham nhẫn vây quanh lấy Onoki. Mặt nạ dưới hai mắt lộ ra Mangekyo đồ án. Senju Tobirama sắc mặt bất thiện nhìn xem Madara mới vừa biến mất vị trí, ngẩng đầu lên hướng Sunet lớn tiếng hỏi: "Vừa vặn cái kia không gian nhẫn thuật, ta nhận ra được Seragon Chakra gợn sóng. Sunet, đây là Konoha mới xuất hiện Mangekyo Sharingan sao?" Orochimaru khuôn mặt trên hơi biến sắc: "Hỏng bét, vừa vặn còn chưa tới cùng cho hắn thêm trên khống chế hành động phi tiêu." Sunet hơi hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Tobirama nói: "Đây chẳng phải là Uchiha Madara sao? Nhị gia gia, ngài không nhận biết hắn?" Tobirama kiên định lắc đầu một cái, hơi híp mắt nhìn về phía nham nhẫn phương hướng trầm giọng nói: "Hắn thân trên tựa hồ tàn lưu lấy Madara một tia chakra. Tựa hồ còn có đại ca một tia chakra. Nhưng phần lớn đều là một cổ xa lạ chakra. Nhưng ta có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải Uchiha Madara." Jiraiya cùng Sunet trong nháy mắt đem mục quang chuyển tới Orochimaru thân trên, ý vị thâm trường nhìn xem hắn. "Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,